chứ há lại để cho anh hùng thiên hạ chê cười à, đạo sĩ giỏi. Tất cả xông vào đi. Lưu Sử Huyền hừ một tiếng, vung quyền xông lên, Vương Sử Nhất Trường kiếm cũng theo sát, trận thiên càng bắt đầu lại đã phát động, lúc ấy sử dụng lộ thứ 17 của trận pháp, sau Vương Sử Nhất phải tới Mã Ngọc tấn công, Vương Sử Nhất đâm mau một kiếm xong thì tránh qua một bên. Nhưng Mã Ngọc lại không tiến lên tấn công mà lui lại hai bước. Kêu lên, khoan đã, mọi người lại cùng dừng tay. Mã Ngọc nói, Hoàng đảo chủ, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình. Hoàng Dược Sư nói thế làm gì? Mã Ngọc nói, theo lý mà nói lúc này bọn vãn bối đã không thể còn sống nữa. Tiên sư để lại trận pháp này đã bị ngươi phá rồi. Bọn ta nếu biết hay giờ thì lẽ ra phải buông kiếm nhận thua. Vì ngươi xử trị, chỉ là mối thù sâu của sư môn không dám không báo. Kết thúc chuyện này xong, vãn bối sẽ tới tạ tội với đảo chủ. Hoàng Dược Sư sắc mặt thê thảm, xua tay nói nhiều vô ích, động thủ đi, những chuyện ân oán trên đời vốn rất khó biết rõ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, bọn Mã đạo trưởng động thủ với y là vì muốn trả thù cho sư thúc sư đệ. Thật ra Chu đại ca vẫn còn sống sờ sờ. Cái chết của Đàm đạo trưởng cũng không liên quan gì tới Hoàng đảo chủ. Nhưng nếu mình lên tiếng giải thích rõ ràng, toàn chân chưa từ lui khỏi vòng chiến. Chỉ có hai người đại sư phụ và mình thì làm sao là đối thủ của y được. Đừng nói là mối thù giết ân sư quyết không thể trả được mà ngay cả tính mạng của mình cũng không thể giữ được. Rồi lại xoay chuyển ý nghĩ. Nếu mình giấu chuyện này há lại không trở thành kẻ tiểu nhân vô sỉ sao? Các vị sư phụ vẫn nói. Đầu có thể bị chặt, nhưng nghĩa không thể để mất. Lúc ấy bèn cao giọng nói. Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng, Vương đạo trưởng, Chu sư thúc của các vị chưa chết. Đàm đạo trưởng là Âu Dương Phong hại chết mà. Khưu Sử Cơ ngạc nhiên nói. Ngươi nói gì? Lúc ấy Quách Tĩnh bèn kể lại sự tình trị thương trong mật thất ở thôn Nghiêu ra thế nào? Trong mật thất tai nghe mắt thấy Cửu Thiên nhận bịa đặt thế nào? Đôi phương giao đấu, Âu Dương Phong vu hãm thế nào? Y tuy ăn nói vụng về, nhưng những chỗ then chốt quan trọng cũng nói rất rõ ràng. Toàn chân chưa từ nghe thấy bán tín bán nghi. Khưu Sử Cơ quát, ngươi nói có thật không? Quách Tĩnh chỉ Hoàng Dược Sư nói, đệ tử hận không thể ăn sống thịt lão tặc này, há lại giúp y chỉ là sự thật như thế. Đệ tử không thể không nói, lục tử biết y vốn là người thành thật chất phác, huống chi còn nghiến răng nghiến lợi căm hận Hoàng Dược Sư như thế. Lời y nói ắt là sự thật, Hoàng Dược Sư nghe y lại phân biện cho mình, cũng hoàn toàn bất ngờ. Nói, tại sao ngươi lại căm hờn ta như thế? Dung nhi thế nào? Kha Trấn Ác nói chen vào. Việc ngươi làm chẳng lẽ tự mình còn không rõ sao? Tĩnh nhi, cho dù chúng ta đánh không thắng, cũng phải liều mạng với lão tặc này. Nói xong vung thiết trượng quét vào Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh nghe sư phụ nói thế, biết y đã tha thứ cho mình, trong lòng cảm thấy vui mừng, lập tức ứa nước mắt kêu lên. Đại sư phụ, bọn nhị sư phụ, năm vị bọn họ chết rất thê thảm. Hoàng Dược Sư vung tay chụp đầu ngọn thiết trượng của Kha Trấn Ác. Hỏi, Quách Tĩnh ngươi nói cái gì? Bọn Chu Thông, Hàn Bảo Câu làm khách trên đảo của ta. Tại sao lại chết? Kha Trấn Ác cố sức giật lại nhưng ngọn thiết trượng vẫn không hề nhúc nhích. Hoàng Dược Sư lại hỏi, Quách Tĩnh ngươi trong mắt không có bậc tôn trưởng, ăn nói bậy bạ với ta. Động quyền động cước, là vì bọn Chu Thông phải không? Quách Tĩnh mắt như muốn tóe máu. Gầm lên, ngươi ra tay giết năm vị sư phụ của ta. Còn muốn làm ra vẻ không biết à? Rồi vung đoàn kiếm lên đâm thẳng ra. Hoàng Dược Sư vung tay đẩy ngọn thiết trượng ra. Trong một tiếng trượng kiếm giao nhau. Lửa bắn tung tóe, thanh đoàn kiếm kia vô cùng sắc bén. Ngọn thiết trượng bị chém mẻ một miếng. Hoàng Dược Sư lại nói. Ai nhìn thấy, Quách Tĩnh nói, năm vị sư phụ là chính tay ta mai táng, chẳng lẽ còn là nói oan cho ngươi à, Hoàng Dược Sư cười nhạt nói. Oan uổng thì sao, Hoàng lão ta nhất sinh độc lai độc vãng, giết vài người chẳng lẽ lại mất công tính toán, không sai, cả bọn sư phụ của ngươi đều do ta giết đấy, chợt nghe một giọng con gái vang lên, không, cha,